Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, Thiên Diện Tiên Đế. Diệp Dương bồi dưỡng Vạn Lý Tuyết, giống như là bồi dưỡng Tâm Phúc một dạng, đối Vạn Lý Tuyết linh hồn phương diện đơn giản liền là chỉ đạo tỉ mỉ chu đáo. Mà ngoại trừ Vạn Lý Tuyết bên ngoài, Vũ Long cũng có phần bị Diệp Dương chiếu cố. Có thể nói, ở Thái Hư Học Viện, thụ nhất Diệp Dương coi trọng liền là Vũ Long cùng Vạn Lý Tuyết. Về phần những người khác, thì là không có như vậy may mắn. Diệp Dương có thời gian có lẽ sẽ chỉ đạo bọn họ một cái. Nhưng không thể nào làm được cùng Vũ Long cùng Vạn Lý Tuyết một dạng. Về phần Kính Nguyệt, Diệp Dương cũng chính là tại mộng huyễn tiên cảnh bên trong hướng dẫn qua vài câu mà thôi. Từ khi trở lại Thái Hư Học Viện sau đó, Diệp Dương liền chưa từng hướng dẫn qua nàng đôi câu vài lời. Thậm chí, cho dù Kính Nguyệt thường xuyên ở tại thể hệ, đều khó có thể nhìn thấy Diệp Dương. Càng đừng nói nhận Diệp Dương chỉ điểm. Thậm chí, Vạn Lý Phó từ Diệp Dương nơi này lấy được chỉ điểm đều muốn so nàng muốn nhiều, đây chính là nàng hâm mộ Vạn Lý Tuyết địa phương. Đương nhiên, lúc này, nàng cũng không dám biểu lộ bất mãn cái gì. Từng ấy năm tới nay như vậy, ở Diệp Dương ma luyện phía dưới, Kính Nguyệt tính cách ngược lại là cải biến không ít, nhưng tựa hồ còn không có đi đến nhường Diệp Dương hài lòng cấp độ. Tốt, tốt, mọi người không muốn tranh đoạt. Chúng ta thể hệ thật cũng đã không được tuyển nhận đệ tử. Các ngươi vẫn là đi cái khác viện hệ xem một chút đi. Thái Hư Học Viện, thể hệ một đám đệ tử cho bận bịu sứt đầu mẻ trán. Những năm này đến nay, thể hệ học sinh tăng lên không ít. Bọn họ đều là đang biết rõ Diệp Dương thực lực sau đó mộ danh mà đến, gia nhập thể hệ. Nhưng mỗi một lần, thể hệ tuyển nhận học sinh đều là tương đối có hạn. Nhưng mỗi một lần muốn gia nhập thể hệ học sinh đều cơ hồ đạp phá thể hệ ngưỡng cửa. Lại tuyển nhận đủ số lượng sao? Nghe được thể hệ học sinh nói như vậy, những cái kia không có gia nhập thể hệ các học sinh tức khắc liền phiền muộn vô cùng. Là, cũng đã đầy số người. Chư vị, các ngươi cũng không phải là nhất định phải gia nhập thể hệ. Chúng ta hệ trưởng đang giảng bài thời điểm, tất cả mọi người có thể đến đây dự thính, không có danh ngạch hạn chế. Cái này đã nói rất nhiều năm, các ngươi tại sao nhất định phải gia nhập thể hệ đâu? Thể hệ một cái học sinh lớn tiếng nói ra, tại trước đó, thể hệ ở Thái Hư Học Viện bên trong mảy may không nổi bật. Chính là rất cô đơn một cái viện hệ, chỉ có mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, những người khác. Tại lựa chọn viện hệ thời điểm, căn bản liền không có suy nghĩ qua thể hệ, mà ở Diệp Dương nhất chiến thành danh sau đó, những học sinh này liền đạp phá thể hệ ngưỡng cửa. Những người này đều quá thực tế. Bất quá, thế nhân không phải như thế sao? Hơn nữa, tất cả mọi người biết rõ, những người này vì sao muốn gia nhập thể hệ, không phải bọn họ muốn thể tu. Mà là muốn lấy được Diệp Dương tại linh hồn phương diện chỉ điểm. Bọn họ cũng muốn trở thành hồn tu. Nhưng Diệp Dương liền Kính Nguyệt đều không có chỉ điểm. Huống chi là những người khác. Những người khác, cho dù Diệp Dương chỉ điểm, bọn họ cũng không cách nào trở thành hồn tu. Bất quá, bởi vì thể hệ có phiên bản đơn giản hóa, hỗn độn chân kinh, duyên cớ. Vũ Long thể hệ đệ tử tu vi cũng là đột phi dâng mạnh. Dần dần cùng Thái Hư Học Viện phổ thông viện hệ không sai biệt lắm. Mà chỉ cần đợi một thời gian, thể hệ tuyệt đối sẽ trở thành Thái Hư Học Viện cường đại nhất viện hệ một trong. Vù, một đạo thân hình đột nhiên lăng không xuất hiện ở Diệp Dương trước mặt. Phó viện trưởng, Diệp Dương nhìn sang, lại là gặp được cũng đã mấy chục năm không hề lộ diện phó viện trưởng. Lúc đó, phó viện trưởng nói là đi cùng thiên ngoại thiên giao tiếp thần linh bí cảnh thích hợp. Sau đó một mực đến hôm nay đều không có lại xuất hiện qua. Mà Diệp Dương trở về sau đó, cũng không có nghe nói qua bất luận cái gì liên quan tới phó viện trưởng. Thần linh bí cảnh tin tức, thậm chí là phó viện trưởng trước đó hứa hẹn, hắn nếu là chiếm được đệ nhất tên lời nói, Thái Hư Học Viện viện trưởng, Thậm chí là Thái Hư Học Viện Thần Linh Lão Tổ ban thưởng Đô Thống Thống không có bất luận cái gì. Nói tiếp, thậm chí để đều không có người đề cập qua. Nếu là đổi lại là những người khác, đã sớm sinh oán hận, thậm chí cũng đã rời đi Thái Hư Học Viện. Nhưng Diệp Dương lúc đầu liền đối những cái kia cam kết gì, ban thưởng gì đều thật không dám hứng thú. Cho nên, hắn căn bản là không kém để ý. Chỉ bất quá, hôm nay phó viện trưởng đột nhiên xuất hiện, vẫn là để Diệp Dương cảm giác được có chút kỳ quái. Ha ha, không sai, Diệp Dương ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Không những đem tất cả mọi người an toàn bộ mang đã trở về. Hơn nữa ngươi tự thân còn nhân họa đắc phúc, chiếm được không ít bảo vật. Phó viện trưởng vỗ Diệp Dương bả vai, cười ha ha lấy, Diệp Dương lại là mặt đen lên. Tuy nói đây là nhân họa đắc phúc, nhưng quá trình hung hiểm, Diệp Dương cũng không muốn kinh lịch nhiều lần. Nếu như là hắn một người lời nói còn không có gì, nhưng hắn còn gánh vác bảo hộ những người khác trách nhiệm. Trách nhiệm này, quá mức trọng đại. Tiểu tử, mặt đen lên làm gì? Đi, ta dẫn ngươi gặp viện trưởng đi. Lần này ngươi thế nhưng là lập xuống công lớn. Liền thần linh lão tổ đều đối với ngươi tại không lặng thinh. Hắc hắc, bọn họ thậm chí đều có muốn thu ngươi làm đệ tử ý nghĩ. Phó viện trưởng cười hắc hắc, một bộ hết sức cao hứng bộ dáng. Thần linh muốn thu ta làm đệ tử. Ngươi có thể chớ có nói hưu nói vượn. Diệp Dương nhướng mắt, những cái kia thần linh làm sao lại thu hắn làm đệ tử. Ta cái này cũng không phải nói năng bậy bạ. Dù sao, thần linh lão tổ tương đối thưởng thức ngươi. Tiểu tử, ta thế nhưng là nói cho ngươi. Ngươi chiếm được thần linh lão tổ cùng viện trưởng thưởng thức. Ngươi ở Thái Hư Học Viện có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Chỉ cần không được nửa đường chết yểu. Ngày khác ngươi tất nhiên có đại thành tựu. Về sau sự tình sau này hãy nói a. Không phải nói viện trưởng muốn gặp ta sao? Đi nhanh lên đi, Diệp Dương nhướng mắt, về sau sự tình ai nói chuẩn đâu. Hơn nữa, cho dù không lưu ở Thái Hư Học Viện, hắn thành tựu cũng khẳng định sẽ không kém. Về phần Thái Hư Học Viện cái này viện trưởng, Diệp Dương ngược lại là chưa từng gặp qua, nhưng liên quan tới hắn truyền thuyết lại sớm liền đã như sấm bên tai. Đây chính là một cái trong truyền thuyết nhân vật a, thần bí, cường đại. Điệu thấp nhưng lại cường thế. Phó viện trưởng cười ha ha lấy. Lúc này liền lôi kéo Diệp Dương bước ra một bước. Thân hình nhoáng một cái. Bọn họ cũng đã biến mất ở thể hệ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, Diệp Dương phát hiện bọn họ cũng đã đi tới một ngọn núi phía trên. Sơn phong cao vút trong mây. Mà tại trên đỉnh núi, một cái thư sinh trang phục nam tử đang đưa lưng về phía Diệp Dương hai người. Lên cao viễn ngắm. Các ngươi đã tới, thanh âm truyền đến, Diệp Dương tức khắc liền cảm giác được bản thân giống như đắm chìm trong xuân quang bên trong đồng. Dạng, ấm áp, loại này cảm giác vừa mới xuất hiện. Diệp Dương trong lòng liền lấy làm kinh hãi, lập tức liền bình tĩnh lại. Nam tử này cũng quá đáng sợ, vẻn vẹn nhẹ nhàng nói một câu nói, thậm chí đều không có vận dụng lực lượng cái gì. Liền cơ hồ khiến hắn đắm chìm trong đối phương thanh âm bên trong. Mê hoặc, dạng này tuyệt thế cường giả, rất dễ dàng liền mê hoặc một người tâm linh. Nếu như không phải Diệp Dương tâm linh cùng linh hồn cường đại lời nói, sợ là đã bị mê hoặc. Đương nhiên, người này đối với hắn có lẽ không có cái gì ác ý. Nhưng nếu như là đổi lại là những người khác đâu, người này có cái này thực lực. Trong tiên giới cũng có cùng hắn đồng dạng thực lực người. Nếu như đối phương là Diệp Dương địch nhân đâu. Đối phương thậm chí không cần động thủ. Chỉ cần nói mấy câu liền có thể mê hoặc Diệp Dương. Cái này liền quá đáng sợ. A, nhìn thấy Diệp Dương trong nháy mắt công pháp liền cũng đã khôi phục lại sự trong sáng. Thái Hư Học Viện viện trưởng cũng có chút kinh ngạc. Lúc này, hắn chậm rãi xoay người lại. Hiện thân ở Diệp Dương trước mặt, một cái ăn mặc kiểu thư sinh, tuổi chừng 20 tuổi, thoạt nhìn tay trói gà không chặt thiếu niên, đang có chút kinh ngạc đánh giá hắn. Đây chính là Thái Hư Học Viện viện trưởng. Diệp Dương có chút nghi hoặc, Trước mắt người này cùng trong truyền thuyết người kia có thể không giống a. Hơn nữa, Diệp Dương trong suy nghĩ, Thái Hư Học Viện viện trưởng cũng không phải này chủng loại hình. Không phải nói Thái Hư Học Viện viện trưởng cường đại, điệu thấp, cường thế sao? Diệp Dương đánh giá trước mắt cái này thư sinh. Hắn căn bản liền không có phát hiện cái này thư sinh cùng cường thế. Thậm chí là cường đại có quan hệ gì? Rõ ràng liền là một cái tay trói gà không chặt thư sinh. Không sai, ta liền là Thái Hư Học Viện viện trưởng. Ngươi tựa hồ nghi hoặc ta bộ dáng cùng ngươi tâm mục trung viện dài không giống. Thư sinh trên mặt lộ ra một nụ cười nhìn xem Diệp Dương. Ánh mắt lóe lên lướt qua một cái vẻ hân thường. Không sai, Diệp Dương thẳng thắn, đây vốn chính là sự thật. Hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương thân phận mà có chỗ cố kỵ. Không giống là được rồi. Chúng ta viện trưởng bị người xưng là Thiên Diện Tiên Đế. Có mọi loại gương mặt bộ dáng. Không nói gạt ngươi, dù cho là ta, đều không có gặp qua viện trưởng chân chính mặt mũi. Phó viện trưởng lúc này ngắt lời nói ra. Diệp Dương có chút nghi hoặc nhìn xem phó viện trưởng. Ngươi đều không có gặp qua viện trưởng chân diện mục. Vậy ngươi như thế nào biết rõ hắn là chân chính viện trưởng? Mà không phải giả mạo. Linh hồn khí tức lại tăng thêm chúng ta Thái Hư Học Viện viện trưởng lệnh bài. Song trọng bảo hiểm, khẳng định không sai được. Phó viện trưởng giải thích nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Viện trưởng lệnh bài có thể sẽ bị người lấy được. Nhưng linh hồn khí tức lại là rất khó mô phỏng. Cho dù là tiên đế cũng khó khăn. Cho nên, chỉ cần hai điều kiện đều đã đạt thành. Như vậy trên căn bản là sẽ không sai. Mà lại, Diệp Dương không tin bọn họ cũng chỉ dựa vào hai cái này phương thức chứng nhận viện trưởng thân. Phận, cái này cũng quá trò đùa. Tốt, những cái kia không giá trị sự tình liền không nói. Diệp Dương, ngươi lần này thế nhưng là cho chúng ta Thái Hư Học Viện lập xuống công lớn. Nói đi, ngươi muốn ban thưởng gì? Chỉ cần ta có thể làm được, đều sẽ thỏa mãn ngươi. Viện trưởng nhìn xem Diệp Dương, mở miệng nói ra, không cần thì phí. Diệp Dương lúc này liền trầm ngâm lại. Phần thưởng này vốn chính là hắn nên được. Bởi vậy, hắn cũng không có cự tuyệt cái gì. Chỉ là, trong lúc nhất thời, hắn ngược lại là không nghĩ tới muốn ban thưởng gì. Đồng dạng a, vậy liền đúng không nổi Thái Hư Học Viện. Mà nếu như quá phận lời nói, viện trưởng có thể hay không nhất phách lưỡng tán. Cuối cùng phủi mông một cái liền rời đi. Không muốn tốt nhất, chỉ cần thích hợp nhất. Nhưng trong lúc nhất thời chỗ nào muốn lấy được. Nhìn thấy Diệp Dương trầm ngâm, viện trưởng liền lên tiếng. Đã ngươi nhất thời nghĩ không ra, cái kia không quan hệ. Chờ ngươi về sau nghĩ tới lại nói cho ta. Phần thưởng này vĩnh viễn hữu hiệu. Ân, ngươi suy nghĩ muốn tất nhiên còn không có nghĩ đến. Vậy trước tiên cho ta tưởng thưởng cho ngươi. Ngươi lập xuống đại công, đủ để trở thành Thái Hư Học Viện phó viện trưởng. Bởi vậy, ta bổ nhiệm ngươi trở thành Thái Hư Học Viện phó viện trưởng. Hưởng thụ phó viện trưởng phải có đãi ngộ. Trừ cái đó ra, ở chúng ta nắm giữ thần linh bí cảnh quyền khống chế thời gian bên trong. Ngươi có thể tùy ý ra vào thần linh bí cảnh mà không có bất luận cái gì hạn chế. Phó viện trưởng, có thể tùy ý ra vào thần linh bí cảnh. Diệp Dương bị viện trưởng cái này đại thủ bút chấn trụ. Làm sao? Không hài lòng, nếu như ngươi tương đối Thái Hư Học Viện viện trưởng lời nói. Ta liền đem viện trưởng chi vị truyền cho ngươi. Viện trưởng nói lời kinh người. Dọa Diệp Dương cùng phó viện trưởng nhảy một cái. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.